Triệu Phổ nâng chỉ chén rượu gật đầu. Đầu năm nay thực sự có loại sự tình này à, sự tình nào? Công Tôn tò mò hỏi hắn. Triệu Phổ chuyển chén rượu. Gọi là gì à, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa từ trước đến nay cứ muốn đâm đầu. Bao đại nhân gật đầu. Thái sư nhìn mọi người đang ngồi. Ai tới, Triển Chiêu cầm cánh gà nướng đứng lên. Ta đến, tất cả mọi người đảo mắt nhìn. Chỉ thấy Triển Chiêu đi đến cửa thang lầu. Mấy người hòa thượng kia vừa mới quẹo sang. Triển Chiêu một cước bay lên. Đá ngay giữa mặt đại hòa thượng đi trước. Ai nha, hòa thượng kia nguyên bản béo quay đến tròn như trái cầu. Hơn nữa ai nghĩ kể bên Triển Chiêu nhắm ngay mặt bay tới một cước a, Triển hộ vệ đánh vào mặt đây chính là có kỹ xảo có chú ý, vì thế. Hòa thượng kia liền ngã xuống. Bốn kẻ sau lưng cũng không đề phòng. Bị hắn va chạm, tập thể ngửa ra sau. Tiểu nhị bưng thịt nướng đi đến cửa cầu thang lầu một. Chỉ thấy năm hòa thượng dường như lăn xuống đây. Mẹ nó tên khốn nào. Đại hòa thượng kia vừa mới đứng lên chuẩn bị chửi đồng đánh người. Cũng cảm giác có người đứng ngay sau lưng mình. Hắn cũng chưa hiểu được xảy ra chuyện gì. Đặt mông ngồi xuống, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một lão nhân sắc mặt thanh hư hư đứng ở bên cạnh hắn. Đối hắn cười tủm tỉm. Hòa thượng, trả thù a, hòa thượng nháy mắt mấy cái. Cầu ra ngày mai thành thân. Lúc này, bên cạnh một lão thái thái thấp lè tè lại hỏi, mặt mũi nhìn thực hiền lành, hơn nữa răng đã đều rụng hết, miệng móm mém thoạt nhìn đặc biệt dễ gần. Ách, vài hòa thượng lúc này mới chú ý tới, dưới lầu ngồi đầy người đều không phải là phổ thông thực khách. Người mặt xanh tái kia hình như là Thanh Long Vương Liễu. Vị lão thái thái bên trái này, bọn họ đang nghĩ tới người này là ai? Chỉ thấy phía sau lão thái thái lại xuất hiện hai cái đầu. Cùng với lão thái thái này giống nhau như đúc, có vẻ như là tam bào thai. Cả ba đều cười cười thật hiền. Năm hòa thượng hít một ngụm lãnh khí. Tam đầu quỷ ấu, nương a, vài hòa thượng xoay người tính chạy. Nhưng là còn chưa có chạy tới cửa. Chỉ thấy trước cửa quán thịt nướng, một tiểu cô nương chặn lại. Năm người vừa ngẩng đầu. Chỉ thấy tiểu cô nương kia toàn thân mặc màu đen, bộ dạng có vẻ trẻ trung đầy sức sống, thoạt nhìn cũng liền 16-17 tuổi, một đầu tóc đen dài đến gót chân như vậy, da mặt thật trắng a, cười lên ánh mắt cũng bị mất. Miệng lại rất lớn, đi theo cái mặt quỷ dường như giống nhau, năm người há to miệng, yêu lâu bà, từ trên lầu 2, mọi người chợt nghe đến dưới lầu đinh đinh quang quang rất là náo nhiệt. Triển Chiêu một tay cầm cái cánh gà, cánh tay dựa vào cửa lan can đầu cầu thang lầu 2. Nhìn xem lắc đầu, Âu Dương nắm cái chén rượu nhắc nhở lão nhân dưới lầu. Các vị lão thần tiên đừng có giết chết a, thành thân có người chết là điểm xấu. Đánh gần chết thôi rồi ném tới chỗ nha môn a. Nghe được lời Âu Dương nói, mọi người quần ma ngược lại dương tay. Tiểu nhị nơm nớp lo sợ chạy tới đem cửa mở ra chuẩn bị đi báo quan. Năm hòa thượng kia có vẻ vừa rồi giả chết. Đứng lên bỏ chạy, người qua đường chỉ thấy năm hòa thượng mặt mũi bầm dập cầm thiên trượng bỏ chạy. Nhằm phía quán lẩu xa xa. Có chút không hiểu, đây là đói bụng kiểu gì a? Bên cửa sổ. Châu Lương liếc một cái. Bọn họ hình như là hướng chỗ quán lẩu chạy. Mọi người nhìn trời, yên lặng bỏ chút thương cảm ở trong lòng cho bọn hắn. Sáu tỷ muội của cửu nương còn có thêm Hắc Thủy bà cùng với 100 ma đầu khác chờ bọn họ a, mọi người hồi tòa tiếp tục ăn cơm. Nhưng mới vừa ngồi xuống, lại có một đội nhân mã đứng ở cửa quán thịt nướng. Lần này nhân số đông đảo, tựa hồ là hẹn người nào tại quán thịt nướng chạm mặt. Đám người kia đều mặc hắc bào. Cầm đầu là một người vận kim quan trên đỉnh đầu, nhìn như là đạo sĩ, bất quá cũng không phải chính tông đạo sĩ, đi theo mấy người hung tăng kia nhất dạng, chẳng ra cái gì cả. Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua, đột nhiên nghĩ đến điểm gì, nói, nhóm người này phỏng chừng là Ngưu Miên Sơn đạo sĩ. Ngưu Miên Sơn, Triển Chiêu cũng nghĩ tới, năm đó lừa bán phụ nữ và trẻ em bị cửu nương thiêu hủy đạo quan. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Ân, hẳn vậy, đang nói chuyện, một đầu khác lại tới một đội nhân mã nữa. Mặc cái kiểu dáng gì đều có, đều mang theo binh khí. Đi theo đạo sĩ kia chào hỏi, xem ra là nhận thức, cũng là có hảo giao tình. Lâm Dạ Hỏa liếc mắt một cái, một đám người kia như thế nào vừa bị vỡ mũi lại còn đầy người bỏng. Vài kẻ này là mã tặc A Triệu Phổ tựa hồ là biết. Tây vực thập đại đào phạm, ta nhớ ra rồi, cửu nương cùng tiểu họa thúc có một năm đi Tây vực có việc. Đi ngang qua một trấn nhỏ, có đoàn mã tặc cướp sạch trấn nhỏ đốt nhà, tiểu họa thúc chưa kịp động thủ, cửu nương đánh vỡ mũi bọn họ sau đó phóng hỏa thiêu cho bọn họ lăn đầy đất. Triển Chiêu nói, Long Kiều Quảng cũng cười. Vài tên mã tặc này thập phần đáng giận, nguyên bản dùng thủ đoạn chính là giả thành lữ nhân lạc đường. Đến một thôn xóm cầu cứu, còn nói bọn họ có bạn lạc đường, trong thôn thanh niên trai trắng sẽ hảo tâm giúp bọn hắn đi tìm kiếm. Bọn họ liền nhân cơ hội cướp sạch, bất quá cửu nương cho bọn hắn lưu dấu hiệu rất rõ ràng. Bởi vậy bọn họ sau vô pháp dùng cùng chiêu. Ngược lại là đi đến chỗ nào cũng đều bị người đánh đến gần chết. Không nghĩ tới có thể sống đến bây giờ. Quả thực tai họa ngàn năm. Bao đại nhân lắc đầu. Rất đáng giận, tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Chắc cũng chỉ tới hôm nay mới thôi. Triển Chiêu dùng xương cánh gà chỉ cửa lớn. Một đám người kia tụ hợp xong. Tựa hồ cũng là muốn tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện. Nhưng là trong quán thịt nướng đã đầy khách. Liền chuẩn bị đổi địa phương, nhưng bọn họ còn chưa đi, chợt nghe có thanh âm hỏi, đi vào ăn thịt nướng sao? Mọi người vừa quay đầu, người trên lầu 2 cũng nhìn theo phương hướng Triển Chiêu dùng xương gà chỉ vào. Chỉ thấy cùng chỗ với đám người kia, có một nam hài tử vóc dáng nhỏ bé đang đứng, bé trai thoạt nhìn cũng cùng tuổi tác với tiểu lương tử. Gầy teo, mặc áo bào màu xanh da trời. Phía sau đeo cái hồ lô lớn, nhìn coi như là một hồ lô rượu, bé trai lại có gương mặt tròn theo tiểu tứ tử không sai biệt lắm. Hai bên quai hàm còn đỏ bừng, bất quá không giống tiểu tứ tử có mắt to, mà là một đôi mắt nhỏ xinh, hàng lông mày cũng nhỏ, cái mũi nhỏ hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn, thoạt nhìn có chút buồn cười bất quá cũng dị thường đáng yêu. Tiểu tứ tử bám lan can nhìn thoáng qua. Liền vui vẻ ngoác, tiểu hồ lô, công tôn ngồi xuống ôm hắn. Ngươi như thế nào đối người ta kêu tiểu hồ lô? Hắn thế nhưng tuổi tác so với thiên tôn cũng sắp xỉ à, đứa bé. Kia ngẩng mặt lên, cũng nhìn đến tiểu tứ tử, cười đến mắt nhỏ híp lại thành sợi chỉ. Đối với tiểu tứ tử ngoác ngoác, dưới lầu hai đám người cứu nhân của cửu nương nhìn chằm chằm tiểu hài nhi trước mắt ngẩn người. Vị này chính là ai? Đứng đầu thập đại cao thủ ma cung, Tửu Vương Tiết Tẫn đối tiểu tứ tử vẫy tay xong rồi, cúi đầu, đối với mọi người trước cửa chỉ vào trong, đi vào ăn thịt nướng sao, ta mời, các ngươi xuất thịt a, mấy người cả kinh, còn không có hiểu được xảy ra chuyện gì, Tiết Tẫn đưa bọn họ đều vào quán thịt nướng, sau đó thuận tay đóng cửa, từ sau lưng gỡ hồ lô xuống, mở ra che miệng uống một ngụm. Bĩu môi, dám tìm khuê nữ ta gây chuyện xui. Vừa hay bên trong ma cung lão nhân đánh đến náo nhiệt thét to. Lưu lại binh khí rồi ném đi ra. Đánh chết là điểm xấu a, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Triển Chiêu. Cửu nương có bao nhiêu cha nuôi đây? Triển Chiêu nhún vai, cỡ 100 đi, vừa mới dứt lời, Tiết Tẫn mở cửa ra. Một đám người bị ném ra, mấy người ôm đầu kêu la oai oái. Chạy thẳng đến quán món cay Tư Xuyên, đám người Triển Chiêu nhìn theo bọn họ hoảng hốt vọt vào quán món cay Tư Xuyên. Thở dài, nơi đó có mẫu thân bọn họ cùng ngoại công đang chờ a, lúc này. Chỉ thấy vọng ra từ cửa quán lẩu đối diện, mọi người giống như nghe được Hoàng Nguyệt Lâm thét to. Chấm, đừng đánh chết điểm xấu, một thời gian uống cạn chung trà sau, cửa quán lẩu vừa mở ra. Năm tên hung tăng béo bị đánh lần thứ hai chạy ra. Lại chạy thẳng đến quán món cay Tư Xuyên. Đám đạo sĩ cùng mã tặc vừa lúc từ lầu hai quán món cay Tư Xuyên bị ném ra. Lại cúp đuôi rông thẳng đến quán lầu. Cùng lúc đó, đám cựu gia thứ ba của cửu nương cùng bệnh thư sinh đến cửa quán thịt nướng. Cửu đầu lão bà tại cửa đi bộ tiêu thực đem người ném vào bên trong quán thịt nướng. Mặt khác, năm hòa thượng hung ác bị đánh tới hồ đồ kia lại đã chạy trở lại. Đám người triển chiêu tại lầu hai nhìn, cựu gia, càng ngày càng nhiều, tập thể hốt hoảng chạy qua chạy lại ba khu vực quán thịt nướng. Quán món cay Tư Xuyên cùng quán lẩu, người Tô Châu phủ qua đường cũng không sao hiểu được liền buồn bực. Đám người kia xảy ra chuyện gì? Mặt mũi bầm dập mà chạy tới chạy lui. Ngày này, triển chiêu bọn họ không đi tìm cửu nương cùng Ngô Nhất Họa bỏ trốn. Mà là đi Tô Châu phủ nhấm nháp các loại mỹ thực. Mà còn tại các đại tửu lâu cùng tiệm cơm thu thập nhóm cựu gia chui đầu vô lưới. Thời điểm trạng vạng, mặt trời chiều ngả về Tây. Mọi người ăn no chậm rãi hồi ngũ trang. Bao đại nhân cảm thấy hẳn là nên cảm tạ ma cung một chút. Hôm nay ít nhất phải bắt được tới cả trăm khâm phạm của triều đình. Đi lên một cây cầu nhỏ, triển chiêu nhìn mặt hồ lấp lánh ánh phản quang. Đột nhiên có chút nhớ nhung cửu nương cùng tiểu họa thúc. Hai người bọn họ không biết hiện tại đang ở chỗ nào rồi. Chính lúc này, chợt nghe đến tiểu tứ tử đột nhiên nói một tiếng. Hồng Di cùng họa họa. Tất cả mọi người sửng sốt, chỉ thấy tiểu tứ tử ngồi ở trên lưng tiểu ngũ, chỉ vào mặt hồ xa xa, theo phương hướng ngón tay tiểu tứ tử nhìn lại, chỉ thấy xa xa chốn non xanh nước biếc, một con thuyền hoa nhỏ đang rời đi, đuôi thuyền có hai người ngồi, tuy rằng cách đến rất xa, nhưng vẫn là có thể nhìn ra, đúng là Ngô Nhất Họa cùng Hồng Cửu Nương, lúc này, hai người ngồi ở đuôi thuyền. Ngô Nhất Họa một thân thanh sam, tiêu sái phiêu giật, cầm trong tay ống tiêu, nhẹ nhàng mà quơ mặt dây chuyền gắn trên thân tiêu. Cửu nương một thân hồng y, dựa vào vai Ngô Nhất Họa. Một tay ôm cánh tay hắn, hai người đều cúi đầu, tựa hồ là đang nói chuyện cái gì. Tuy rằng cách đến quá xa thấy không rõ biểu tình, nhưng đều cảm thấy lúc này, hai người bọn họ phải là khóe miệng mang nét cười. Khóe mắt cũng mang ánh cười, thuyền nhỏ chậm gì gì càng lúc càng xa, một gốc cây liễu rủ bên bờ chặn lại tầm mắt của mọi người. Lúc này, người qua đường Tô Châu Phủ đều cảm thấy kỳ quái, chỉ thấy trên cầu nhỏ gần bờ biển kia thật nhiều người đang đứng. Ăn diện kỳ quái đủ kiểu, diện mạo bên ngoài cũng thập phần kỳ quái, dễ nhìn cũng có nhiều mà khó coi tới kỳ cục cũng không thiếu. Bất quá thực dễ dàng có thể đoán được bọn họ hẳn là thân quen với nhau và đang cùng làm một việc. Bởi vì lúc này vẻ mặt cử chỉ mọi người đều giống nhau. Ngốc mặt mà nhìn tới tận chỗ một gốc cây liễu rủ xa xa. Cười đến mỹ mãn, mọi người ma cung trở lại ngũ trang mà bắt đầu uống rượu chúc mừng. Phóng pháo hoa lo liệu việc vui, các tân khách bị chuốc tới say mềm, chờ mọi người tỉnh lại. Đã là ba ngày sau, xong xuôi việc vui, mọi người tới ăn rượu mừng xong quay về nhà, mọi người trong đoàn người khai phong phủ đi tuần lại là thu thập hành lý. Theo triệu phổ hướng bắc mà đi, chạy tới Hắc Phong Thành, cách Trương,